Siêu cấp gen, chương 475, cứ giao cho anh. Góc truyện audio.com, cứ giao cho anh, cứ giao cho anh, nếu như trước khi cô ấy hoàn thành mục tiêu, đối phương còn không kịp chạy đến, thì hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi. Thế nhưng nếu như thời gian không đủ, bọn hắn có khả năng sẽ phải chết ở chỗ này. Căn cứ theo phỏng đoán của Vương Giao, xác suất thành công chỉ có 5 thành, như vậy không thể được. Trần Phong tự lẩm bẩm, 5 thành, quá thấp, nếu như khởi động quầng sáng may mắn, Trần Phong kiểm tra lại số điểm giá trị may mắn của mình. 500 điểm, gần đây hắn hầu như không sử dụng giá trị may mắn để chế tác thuốc thử gen. Chỉ sử dụng vào thời khắc sống còn, thế nhưng y nguyên vẫn chưa đủ. Từ lần trước sử dụng toàn bộ giá trị may mắn cho đến bây giờ cũng không bao lâu. Cho nên hắn cũng không tích lũy được quá nhiều giá trị may mắn. Nếu như dùng giá trị may mắn để ảnh hưởng tới xác suất thành công của lần hành động này. Trong mắt của Trần Phong lóe lên tinh mang, oanh, hắn bắt đầu suy diễn ở bên trong thế giới may mắn. Quy tắc may mắn lặng yên không tiếng động lan tràn, thủ lĩnh và các cường giả cấp A của tổ chức thần bí mà Vương Giao gặp được trong quá khứ. Đều được suy diễn, nhưng mà, còn chưa có suy diễn hoàn tất, thế giới giả tưởng trước mắt của Trần Phong bỗng nhiên sụp đổ. Suy diễn thất bại, ai, Trần Phong thở dài, loại tình huống này xuất hiện, chỉ có thể là do không đủ giá trị may mắn, dù sao thì người cần ảnh hưởng lần này có thực lực quá mạnh. Quá mức kinh khủng, chỉ từ góc độ ảnh hưởng đến xác suất hiện thực, thì mức tiêu hao đã là rất lớn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Oanh, ánh lửa nổ tung, Vương Giao mang theo Trần Phong nhanh chóng tiến lên. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Nếu như giá trị may mắn không đủ, vậy thì hắn chỉ có thể sử dụng phương thức của mình. Soạt, trong mắt của Trần Phong lấp lóe vầng sáng. Quầng sáng may mắn mở ra. Soạt, giá trị may mắn bắt đầu tiêu hao. Trước mắt, tọa độ của vô số người bắt đầu hiện ra. Trần Phong nhìn vào bên trong bản đồ, xuất hiện từng cái điểm đỏ và tọa độ. Đây là hết thảy vị trí cường giả của tổ chức thần bí. Cấp B không cần phải quan tâm, ở đây chỉ có cường giả cấp A, thậm chí là siêu cường giả càng mạnh hơn. Cũng may, dường như vào khoảng thời gian này, bao quát cả mấy người thủ lĩnh của tổ chức thần bí. Lữ hồn ở bên trong đám siêu cường giả cũng không có xuất hiện ở đây. Bọn hắn đều có sự tình khác phải làm. Vương Giao liếc mắt nhìn Trần Phong nói. Cho nên em mới chọn lúc này để tới. Thì ra là thế, Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Những người kia nếu như không có ở đây. Vậy thì, nếu như anh có thể mang em tới đó, xác suất thành công có được tăng lên hay không? Trần Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả, Vương Giao sửng sốt một chút. Trần Phong muốn mang mình tới đó. Nhiệm vụ lần này rất là gian nan. Nàng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý chém giết. Từ nơi này đến trung tâm, mới bắt đầu sẽ rất thuận lợi. Thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tràng chém giết chân chính. Đến lúc đó, gần như toàn bộ các cường giả trong tổng bộ sẽ ra tay. Đối với nàng mà nói, đó tuyệt đối là một trận chiến đấu thảm liệt. Vô cùng nguy hiểm, coi như sức chiến đấu của nàng có mạnh hơn, cũng có khả năng bị bọn họ mài chết. Thế nhưng nếu như Trần Phong, 8 phần 10, Vương Giao không có một chút do dự nói. Được, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười nói. Anh đã nói qua, anh không thể giúp quá nhiều trong chuyện chiến đấu. Thế nhưng ở các phương diện khác, em không nên xem thường anh. Em hãy thu liễm khí tức. Những chuyện còn lại cứ giao cho anh. Trần Phong nhanh chân đi ra. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Giao. Lặng yên biến mất ở một góc nào đó. Mà vào giờ khắc này, lửa cháy ngập trời bỗng nhiên dừng lại. Đám người của tổ chức thần bí chỉ dám đứng ở phía xa xa nhìn tới. Căn bản không dám tới gần. Ai cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ có thể chờ ở chỗ này. Nhưng mà, hai người Vương Giao dường như đã biến mất, không còn xuất hiện, đám người chờ một hồi mới dám tới gần, mới phát hiện ra hai người Vương Giao đã sớm biến mất. bọn hắn đã chạy trốn. Đáng chết, đuổi theo, nhanh, gọi người tới, tuyệt đối không thể để cho nàng chạy thoát. Đúng, thủ lĩnh đoán chừng không bao lâu nữa sẽ trở về. Trước lúc này, nhất định phải cản bọn họ lại. Phong tỏa hết thảy lối ra, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Hiểu rõ, trong lòng của đám người như có lửa đốt, vì bắt Phương Giao mà bọn hắn đã trả giá quá nhiều. Nếu để cho nàng chạy trốn, tổn thất sẽ rất lớn. Xoạt, toàn bộ tổ chức thần bí bắt đầu trở nên lu bù. Gần như tất cả mọi người đều bắt đầu tìm kiếm Vương Giao. Cho dù không có cách nào đánh bại nàng, thế nhưng chỉ cần phát hiện được nàng, bao vậy nàng lại ở một nơi nào đó kéo dài thời gian liền tốt. Bang, tất cả các lối ra của tổng bộ tổ chức thần bí bị phong tỏa triệt đề. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn lại không biết là, thế giới trước mắt của Trần Phong, dường như đã biến thành bản đồ hai chiều. Mỗi người, mỗi một tọa độ, đều xuất hiện rõ ràng ở trong mắt của hắn. Muốn bắt hắn sao? Không có khả năng, hiện tại hắn gần như là đang bật hack bản đồ ở trong một trò chơi. Ở trong tổng bộ của tổ chức thần bí, ở cái chỗ nguy hiểm nhất này, Trần Phong đang nắm tay Vương Giao đi xuyên qua tầm mắt của vô số kẻ địch. Xoạt, với một tầm nhìn đầy đủ, Trần Phong có thể tùy tiện tránh thoát ánh mắt của các chiến sĩ cấp A và chiến sĩ cấp B, về phần cấp C. Hoặc là thấp hơn, nói đùa, dùng thực lực của hai người bọn hắn hôm nay, làm sao lại bị những người này phát hiện, coi như thỉnh thoảng bị phát hiện. Phốc, Trần Phong phất phất tay, mang theo Vương Giao rời đi. Ở trên mặt đất, lưu lại một bộ thi thể chết không nhắm mắt. Xoạt, thân ảnh của hai người nhanh chóng xuyên qua đám người tiến tới trung tâm tổng bộ. Mà đám người của tổ chức người thần bí sau khi tìm kiếm không có kết quả, chỉ có thể đem càng nhiều lực lượng đặt vào đường biên giới, phòng ngừa hai người Vương Giao chạy đi. Ít nhất, cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ cho rằng là có người nào đó tới cứu Vương Giao. Mà vào lúc này, không có một người nào biết rõ, ở một nơi nào đó trong trung tâm tổng bộ, trong bộ nghiên cứu, có một số nghiên cứu viên uy tín lâu năm, đang tiến hành một loại thí nghiệm mấu chốt nào đó. Cho dù bên ngoài huyên náo đến long trời lở đất, cũng không có bất kỳ quan hệ gì đối với bọn hắn. Thuốc thử gen, sẵn sàng, chất xúc tác, sẵn sàng, năng lượng bổ sung cùng với năng lượng dự bị, sẵn sàng. Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, mọi người đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có trật tự. Tình huống ở bên ngoài như thế nào? Ồ, nghe nói có một phạm nhân nào đó chạy trốn. Đang truy bắt, thật là vô dụng, có mỗi việc canh giữ cũng làm không xong. Một vị lão nghiên cứu viên có mái tóc vàng cười lạnh một tiếng. Gã có tên là Hoàng Quốc, là người phụ trách chính thức của cái dự án này, cách chương.